Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 264 đẹp hay không đẹp. Mộc Mộc, ngươi nói ta xuyên thành cái dạng này, đi tham gia tiệc rượu thích hợp sao? Lan Đoá Đoá một bên lôi kéo váy, một bên hỏi, đây là nàng lần đầu tiên tham gia nhân loại tiệc rượu. Cũng không biết hẳn là chú ý chút cái gì, thích hợp. Quá thích hợp, ngươi cái dạng này, chỉ sợ Quân Việt ca ca nhìn đến, đều sẽ luyến tiếc làm ngươi ra cửa. Lê Mộc Mộc thật muốn ôm nàng thiếu nữ hung hăng mà thân cái. 10 khẩu, 8 khẩu, chỉ là lại sợ sẽ lộng hoa nàng hóa lâu ngày trang. Sinh sôi nhịn xuống, chỉ là, Lê Mộc Mộc đột nhiên nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Người này cổ cùng lỗ tai trụi lùi, cùng người này một thân thực bất hòa a. Lê Mộc Mộc sờ sờ cằm, quay đầu nhìn tạo hình sư, các ngươi không mang châu báu lại đây, làm đỉnh cấp tạo hình sư, lại là vì quân gia phục vụ, không có khả năng sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm a. Quân ít nói, châu báu hắn đã chuẩn bị hào, chúng ta không cần mặt khác chuẩn bị. Nguyên lai là như thế này a. Lê Mộc Mộc gật gật đầu. Quân Việt ca ca tự mình chuẩn bị châu báu, nhất định phi thường xinh đẹp. Chính khi nói chuyện, môn đột nhiên bị đẩy ra, người mặc một thân màu xanh biển tây trang Quân Việt đi đến, trong tay còn phủng một cái hắc nhung tơ hộp quà. Ở nhìn đến Lan Đoá Đoá khi, Quân Việt có trong nháy mắt thất thần, đen nhánh đôi mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Quân Việt, Lan Đoá Đoá kêu một tiếng, hắn hôm nay sớm như vậy liền tan tầm. Quân Việt lấy lại tinh thần, chậm rãi dạo bước đến nàng trước mặt, mở ra trong tay hộp quà, chỉ thấy hộp quà lẳng lặng mà nằm một cái vòng cổ, mặt dây là hoa nhài hình thức, trung gian được khảm một viên cực đại kim cương. Lê Mộc Mộc nhìn đến cái kia vòng cổ khi, trong mắt nháy mắt toát ra ngôi sao, quả nhiên Quân Việt ca ca vừa ra tay, nhất định không phải vật phàm, kia viên kim cương, cư nhiên là ngọc xanh, màu toàn trung một loại, thế gian hiếm có, thường thường là khả ngộ bất khả cầu, hơn nữa từ kia thâm lam nhan sắc tới xem. Này viên lam thạch, thuộc về cao cấp nhất cái loại này. Không chỉ có như thế, hộp quà còn có nguyên bộ hoa nhài khuyên tai, được khảm cũng là màu xanh biển ngọc xanh, lập lòe lóa mắt quang mang. Lê Mộc Mộc hâm mộ đến đôi mắt đều thẳng. Nàng cũng hảo muốn như vậy mỹ kim cương a. Quân Việt lấy ra vòng cổ, vì Lan Đoá Đoá mang lên, đến nỗi khuyên tai, hắn sớm suy xét đến tiểu gia hỏa không có lỗ tai, cho nên làm người định chế khuyên tai khi, làm thành nhĩ kẹp, chỉ cần đem nhĩ kẹp nhẹ nhàng kẹp ở vành tai thượng là được, cũng sẽ không đau. Lóng lánh oánh oánh lam quang ngọc xanh, phụ trợ đến Lan Đoá Đoá càng thêm xuất trần, trên người cái loại này sinh ra đã có sẵn cao quý hơi thở, cũng càng thêm lộ ra ngoài. Quân Việt, ta đẹp sao? Lan Đoá Đoá chớp đôi mắt, chờ mong nhìn Quân Việt, khó coi. Quân Việt chậm gì gì phun ra ba chữ. Lan Đoá Đoá hưng phấn khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp xuống dưới. Lê Mộc Mộc mắt trợn trắng, nàng hoài nghi Quân Việt ca ca ánh mắt, nếu cái này kêu khó coi nói, xin cho nàng trưởng thành cái dạng này, nàng hoàn toàn không ngại khó coi. Dừng một chút, chỉ nghe Quân Việt thấp giọng nói, ta hy vọng ngươi khó coi, như vậy liền không ai sẽ chú ý tới ngươi, như vậy tốt đẹp tiểu gia hỏa, hắn vì cái gì muốn mang đi ra ngoài cho người khác xem đâu. Quân Việt giờ khắc này thực hối hận, phi thường hối hận mang Lan Đoá Đoá đi tham gia tiệc rượu. Nghe vậy, Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ lập tức âm chuyển tình, cười thành một đóa hoa. Lê Mộc Mộc ôm chính mình cánh tay, đánh cái run, chỉ cảm thấy chính mình trên người nổi da gà cọ cọ ra bên ngoài mạo, nàng tuyệt đối là có bệnh. Tự ngược chứng, mới có thể ở chỗ này xem này hai tên gia hỏa tú ân ái, không được không được. Thân là độc thân uông, nàng đến hảo hảo chiếu cố chính mình, rời xa này hai cái buồn nôn gia hỏa. Lê Mộc Mộc thở dài, kéo thuộc về độc thân uông yêu tang yên lặng đi ra ngoài, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.